Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 10, Quân Nhiên quay đầu lại, lưu quang lộng lẫy, nàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn, giống như là một cái thế kỷ trước nữ vương, gần liếc mắt một cái có thể nhường mọi người thần phục. Kia thượng vị giả khí chất thật sự là làm người ta cảm thán không thôi. Tôn kính nữ sĩ, của chúng ta nhà thiết kế Ngải Luân mời ngươi ở văn phòng nhất tự, Quân Nhiên cũng không già mồm. Cãi láo, kính xin tiên sinh dẫn đường, bên trong thỉnh, Ngải Luân nhìn đến Quân Nhiên thời khắc. Đó, sợ ngây người, cái gì kêu đạm trang nùng mặt tổng thích hợp, hắn xem như cảm nhận được, nàng ký cụ bị người phương Đông nhu tình như nước, lại có Tây phương nhân cao gầy, phô trương. Hắn tựa hồ là thấy được một vị thiên sứ hướng hắn đi tới. Đến gần xem, mới nhìn đến nàng mặt mày chỗ che giấu quý khí. Nàng là thiên sứ, cũng là nữ vương, là hắn tha thiết ước mơ tình nhân trong mộng. Tôn kính tiểu thư, ngài là tới nhận lời mời người mẫu sao? Hắn đột nhiên thật sốt sắng, nếu nàng chỉ là đến xuyến chẳng nên làm cái gì bây giờ? Hắn đã hạ quyết tâm cho nàng thiết kế tạo hình. Vạn nhất gặp đến của nàng cự tuyệt, quả thực là ở bản thân nội tâm sáp thượng một cây đao a. Thân ái, tuyệt đối không nên làm cho ta thất vọng a. Ngải Luân ở hò hét, ở rít gào, toát ra cầu hiền như khát chân thật tình cảm, kích động gò má đỏ bừng, không kềm chế được, Quân Nhiên gật gật đầu. Trời ạ, thật sự là quá tuyệt vời. Hóa trang sư, cho nàng hóa trang, tiểu thư. Đợi lát nữa ta làm cho ngươi tạo hình, Ngải Luân ở vòng giải trí này trong vòng luẩn quẩn ngốc lâu. Đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ cũng gặp qua không ít. Có rất ít nhân có thể làm cho hắn kích động mất ăn mất ngủ. Muốn tự tay cho nàng làm tạo hình, Quân Nhiên xem như cái ngoại lệ. Hóa trang sư ở trên mặt đồ vẽ loạn mạt, không khỏi cảm khái tiểu thư. Làn da ngươi tốt là money, rõ ràng không cần đồ phấn nền dịch cũng có thể trắng nõn động lòng. Người a, tự nhiên mỹ không phải là quan trọng nhất sao? Phải muốn nùng trang diễm mạt, thật sự là dậm chân giận dữ a. Hóa trang sư một bên oán giận, khả tay chân lại chưa bao giờ dừng lại, chờ nàng họa hoàn, nhìn đến trong gương nhân, bị bản thân một đôi diệu thủ cấp sợ ngây người. Trời ạ! Thật là có nhân hóa trang cùng không hóa trang đều giống nhau mỹ. Không hóa trang thời điểm mặt mày còn không có triển khai. Mang theo điểm ngây ngộ ý nhị, phảng phất đông phương cổ điển mỹ nhân, đường cong ở trên mặt của nàng có vẻ phá lệ nhu hòa. Lực tương tác bạo tăng không ít, hóa trang sau, của nàng hoa đào trong mắt lóe ra tinh thần ánh sáng. Lông mi phảng phất là một cái nhẹ nhàng múa lên bươm bướm. Độ cong tuyệt mỹ, bất kể là theo cái nào góc độ nhìn qua, đều là như vậy hoàn mỹ, không sứt mẻ. Nếu là cười một chút, vậy càng hoàn mỹ, không được, nàng mau đưa trì không được. Thân ái tiểu thư, ta có thể với ngươi hợp cái ảnh sao? Cảm nhận được bản thân mạo mỹ, hóa trang sư nói năng lộn xộn không? Không ta là nói ta có thể chụp được xinh đẹp nháy mắt sao? Ta thật sự là quả yêu của ngươi nhan. Có thể Quân Nhiên xiêm áo cái bâu, mỉm cười, con mắt sáng thiện liếc, không gì sánh nổi, răng rác, nàng liên tục đè xuống vài cái mau môn, nếu không phải là trợ lý thúc giục, hóa trang sư cảm thấy còn chưa đủ, cho dù là đem cuộn phim dùng hoàn cũng không đủ, nàng có thể ghi lại hạ kia trong nháy mắt tốt đẹp. Liền cảm thấy mỹ mãn, Ngải Luân thấy Quân Nhiên thời điểm, lại bị kinh diễm một phen. Cầm đã sớm chuẩn bị tốt màu tím nhạt quần lụa mỏng. Sững sờ ở sảng khoái trang, Quân Nhiên theo trong tay hắn tiếp nhận váy, đi tới phòng thử đồ. Lão đại, tỉnh tỉnh, Tony liều mạng đong đưa Ngải Luân. Ngải Luân thì thào lẩm bẩm, trời ạ, ta vốn cho rằng của nàng Mỹ giống như là vỏ kiếm bên trong tàng kiếm thông thường. Chỉ cần mở ra, có thể bộc lộ tài năng, kinh diễm toàn trường. Khả chờ nàng hóa hoàn trang, ta cảm thấy ta phía trước ý tưởng sai lầm rồi, kia sai lầm rồi. Ngoặc kép, hết chương.